Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, Tân Nguyệt xuất kích. Kiều Luật đã thành công mang đi Yoha binh sĩ còn thừa thành viên. Như vậy kế tiếp chính là Lưu Lãng Địa Cầu lực lượng quân sự biểu diễn thời điểm. Mặt trăng nhân loại hội nghị vẫn còn không ngừng địa sử dụng quỹ đạo phòng ngự vũ khí tiến hành phản kích, chúng đương nhiên sẽ không cam lòng như vậy ngồi chờ chết. Chỉ bất quá điểm này phản kháng khách quan tại Tân Nguyệt cứ địa quy mô mà nói, không thể nghi ngờ chỉ là vùng vẫy giấy chết, tịnh không đủ để ngăn cản Tân Nguyệt thế công. Đương Tân Nguyệt cơ địa hành tinh động cơ đại pháo nhắm trúng mặt trăng server nổ súng, mặt trăng nhân loại hội nghị cũng liền cảm nhận được thực đang lúc tuyệt vọng. Tại Nia, máy móc kỷ nguyên nguyên bản nội dung cốt truyện, máy móc sinh mạng thể cũng thử sử dụng một tòa trên địa cầu phóng ra tháp cải tạo thành một tòa nhắm trúng mặt trăng server cự pháo, phá hủy nhân loại bảo tồn hết thảy số liệu. Nhưng mà có cái gì phóng ra tháp có thể so với vượt được 1.000.000 mét cao hành tinh động cơ? Cộng thêm họng pháo về sau cao độ càng là hơn 2.000.000 mét hành tinh động cơ đại pháo đâu này. Tân Nguyệt cứ địa chạy về thủ đô sao động cơ đại pháo vẫn không chỉ một tòa. Đem so sánh ra cự ly vẫn càng gần hơn, gần như đồng đẳng với chống đỡ gần xạ kích. Đối với mặt trăng nhân loại hội nghị mà nói, cũng không có so với đây càng gần chuyện kinh khủng. Vô số plasma quang hạt tại to lớn họng pháo thượng hội tụ. Trong lúc nhất thời Tân Nguyệt biểu hiện ra phát ra so với Thái Dương còn muốn tia sáng chói mắt, gần như muốn cho người mắt mở không ra. Tân Nguyệt cứ địa nhắm trúng mặt trăng nhân loại hội nghị server tiến hành luồng thứ nhất bắn một lượt, hơn 10 phát bom plasma đạn giống như sao chổi xẹt qua đen kịt bầu trời đêm, giống như thiên thạch đụng vào mặt trăng mặt ngoài. Cũng trong chớp mắt bùng nổ thành một mảnh nóng bỏng plasma, bao trùm tất cả mặt trăng nhân loại hội nghị server chỗ khu vực, giống như là bị gieo xuống vài quả mặt trời nhỏ, bạo tạc bụi mù nhất thời cuốn tất cả mặt trăng mặt ngoài. Nguyên bản mặt trăng nhân loại hội nghị server vị trí tồn tại toát ra một nhúm ngút trời phẫn nộ. Phát, đan xen thể plasma thả ra năng lượng, ở trong không gian hình thành một đóa tráng lệ mây hình nấm, chiếu sáng rạng rỡ địa đứng vững trên mặt trăng. Mặt trăng nhân loại hội nghị server đồng thời đụng phải phản ứng tổng hợp hạt nhân mang đến nhiệt lượng cùng đại lượng hơi kém nguyên tử phóng xạ cộng đồng trùng kích. Bất luận nó phòng ngự đến cỡ nào rắn chắc, cho dù là giấu ở có thể chống cự đạn hạt nhân công kích dưới mặt đất chỗ tránh nạn, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản được hành tinh động cơ đại pháo trực tiếp oanh kích. Tân Nguyệt cứ địa vẫn tiếp tục oanh tạc 10 phút rồi mới đình trì. Lúc này trong quá trình tất cả mặt trăng địa tầng cũng bị nhấc lên bay lên, có tương đối một bộ phận nham thạch đang kịch liệt trong lúc nổ tung đạt tới mặt trăng tốc độ vũ trụ cấp 1, cũng tại mặt trăng quỹ đạo thượng tản ra, trở thành bao quanh này khỏa vệ tinh tiểu hành tinh, hình thành một cái thật nhỏ sao hoàn. Mặt trăng nhân loại hội nghị server hài cốt, nếu như vẫn tồn tại, chỉ sợ cũng trở thành cái sao hoàn một bộ phận. Tất cả mặt trăng cũng bị tạc toác ra một cái lỗ hồng, giống như là bị gặm một ngụm quả táo đồng dạng, đang lợi dụng hành tinh động cơ đại pháo tiến hành oanh tạc trong quá trình. Tân Nguyệt cứ địa vẫn quăng vài mai phản vật chất đạn hạt nhân hạ xuống, cho nên hiện ở phía trên hẳn là so với âm phủ còn khủng bố hơn cảnh tượng. Cho dù là nhân công Intelligent Robot, cũng không có khả năng tại đây mảnh tràn ngập nhiệt độ cao phóng xạ cùng điện từ mạch xung trên đất còn sống. Cái gọi là mặt trăng nhân loại hội nghị, cũng cùng với bạo tạc nhấc lên bụi bặm tan thành mây khói. Ở trong không gian mắt thấy đây hết thảy Yoha binh sĩ thành viên cũng bị Lưu Lãng Địa Cầu thể hiện ra cường đại thực lực quân sự cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Các nàng thủ hộ cả đời mặt trăng nhân loại hội nghị, lại liền dễ dàng như thế địa bị oanh nổ hôi phi yên diệt. Hồi tưởng lại lô cốt bị mặt trăng nhân loại nghị biết sử dụng quỹ đạo phòng ngự vũ khí phá hủy một màn, thực có một loại bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau đã xem cảm giác. Từ đầu đến cuối, Kiều Luật lại không có cầm như vậy một cái dựa vào nói dối tới trên mặt trăng kéo dài hơi tàn thế. Lực để vào mắt, nếu như chúng thật sự có năng lực, sớm là có thể từ máy móc sinh mạng thể trong tay đoạt lại địa cầu. Chúng duy nhất giá trị chính là chế tạo xuất Loha binh sĩ như vậy một chi bộ đội tinh nhuệ. Nhưng mà liền ngay cả với tư cách là Loha binh sĩ năng lượng hạch tâm hộp đen, đều là lợi dụng máy móc sinh mạng thể hạch tâm cải tạo mà thành. Cũng không phải mặt trăng nhân loại hội nghị bản thân kỹ thuật. Đây cũng là chúng cần diệt trừ mất Loha binh sĩ một nguyên nhân khác. Thuộc về Loha thành viên cùng máy móc sinh mạng thể có được tương đồng hạch tâm kết cấu. Đây cũng là tuyệt đối không thể bại lộ si căng đan. Hiện giờ này cũng đã không quan trọng, bởi vì tại hủy diệt mặt trăng nhân loại hội nghị, lưu lãng địa cầu mục tiêu kế tiếp chính là máy móc sinh mạng thể. Kiều Luật dẫn theo còn thừa Loha binh sĩ thành viên trở về tới lưu lãng địa cầu quân viễn chinh. Tiền tuyến cứ địa, lúc này bởi vì hắn lúc trước tuyên bố tin tức, trên mặt đất Loha binh sĩ thành viên cũng ở hướng bên này dựa sát vào. Đối với đã không nhà để về các nàng mà nói, cũng không có khác địa phương có thể. Trên mặt trăng nổ lớn cho dù là trên địa cầu cũng có thể trông thấy. Các nàng trông thấy là trong lúc nhất thời trên không trung đồng thời xuất hiện hai cái mặt trăng. Sau đó tại nguyên bổn trên mặt trăng phóng xuất ra chói mắt ánh sáng màu lam. Đồng thời tất cả ánh trăng đều bịt kín một tầng hôi mai. Vật che chắn ở nguyên bản ánh trăng, chỉ có lam sắc quang mang đang không ngừng địa blink. Tất cả quá trình đại khái tiếp tục 10 phút, sau đó hôi mai rồi mới dần dần tản đi. Lúc này ánh trăng đã thiếu một góc, giống như là phát sinh nguyệt thực đồng dạng, nhưng mà đây mới thực là vật lý trên ý nghĩa nguyệt thực. Cũng không phải cái gì quang học thượng bóng mờ vật che chắn ở ánh trăng. Mặt trăng sụp đổ mất một bộ phận đã hóa thành một con cực kỳ thưa thớt tiểu hành tinh mang. Trên thế giới này không còn khả năng trông thấy trăng tròn đủ để dẫn phát như thế thiên văn dị tượng công kích. Để cho phát giác được chân tướng Loha binh sĩ thành viên cảm thấy càng thêm chấn kinh. Liên nguyệt sáng cũng bị cứng rắn địa tạc sụp đổ mất một cái góc. Mặt trăng nhân loại hội nghị kết cục chỉ sợ là không cần nói cũng biết. Lúc này mặt trăng nhân loại hội nghị cưỡng ép thêm tại trên người các nàng sứ mạng cùng gông xiềng. Tất cả đều không còn tồn tại. Loha binh sĩ tại thời khắc này hoàn toàn tự do. Chỉ bất quá so với tự do, các nàng càng thêm muốn là tìm đến chính mình tồn tại ý nghĩa. Cho nên còn lại Loha binh sĩ thành viên đều không hẹn mà cùng địa đi đến lưu lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Trong đó liền bao gồm bị A2 cưỡng ép mang về 9S. Đương Kiều Luật mang theo tất cả chạy ra lô cốt Loha binh sĩ thành viên trở về tới lưu lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Trên mặt đất Loha binh sĩ thành viên cũng đều trên cơ bản chạy tới. Căn cứ lúc trước thông tin khôi phục thì đạt được vị trí tin tức. Lưu lãng địa cầu quân viễn trinh còn phái xuất tiểu đội chuyên môn đi đón ứng trên mặt đất còn sót. Lại Loha binh sĩ, cho nên hết thảy đều tiến hành có nhất là thuận lợi. Cùng với Kiều Luật mang theo lô cốt thượng Loha binh sĩ thành viên trở về. Còn thừa Loha binh sĩ toàn bộ đều tụ tập tại lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa. Thậm chí bao gồm đã phản bội chạy trốn A2 cùng 9S. Hiện giờ Loha binh sĩ sẽ không lại đi đuổi bắt bọn họ. Kế tiếp chính là công việc cuối cùng, từ máy móc sinh mạng thể trong tay đoạt lại địa cầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN